Mây đen gặp trăng sáng, chương 16, gạch dưới ô ngộ 3, góc truyện audio.com. Phía trước là dòng nước tĩnh lặng, đen ngòm, gã đó chạy trốn chỉ còn sót lại cái bóng, hắn quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh tôi cố dùng hết sức đuổi theo vào trong, hét lớn, đứng lại. Người đó giả vờ làm lơ rồi khiêng đứa bé chạy nhanh hơn, cũng mặc kệ đứa bé lắc lư khó chịu. Vì thế tôi có thể khẳng định hắn không phải là người hiền lành. Trong ngõ nhỏ rất hẹp, xung quanh là những căn nhà được phá dỡ, trên mặt đất vẫn còn nhiều đồ bỏ đi, tôi dẫm lên chúng. Chúng tôi cách nhau chừng 10 thước, đúng lúc này đứa bé tỉnh lại, khóc lên thảm thiết, chân hắn ngừng lại, tôi mới thừa cơ cầm chiếc ghế dài đánh phía sau lưng hắn. Hắn bị nện, loạng choạng lảo đảo hai bước, tôi bổ nhào về phía trước đánh vào phần gáy của hắn. Đúng lúc này, tôi nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn và tiếng hít thở mềm nhẹ, là cô ấy đuổi theo. Tôi thò tay muốn bắt lấy đứa bé nhưng tên đó đã xoay người, hắn nhìn tôi cười, nụ cười khiến lòng người rét lạnh, sau đó hắn đánh một quyền về phía mặt tôi, thân thủ của hắn rất tốt, hai tay tôi bắt lấy đứa bé nên không tránh khỏi một đấm này, trên mặt cảm thấy đau đớn, người phụ nữ sau lưng thét lên. Ông ngộ, tình cảnh trước mắt như thế nhưng tiếng hét của cô khiến lòng tôi ấm áp. Tôi cảm thấy máu nóng từ trong mũi chảy ra, nhưng tôi mặc kệ, tôi đưa đứa bé về phía sau cho cô. Mau ôm lấy, tôi nghĩ nếu như không có nỗi lo ở phía sau có lẽ tôi có thể dễ dàng chế ngự tên điên này, nhưng gã phản ứng rất nhanh, nở nụ cười, khanh khách vòng qua tôi nắm lấy mái tóc dài của Đàm Giảo, bốn người chúng tôi đứng rất gần nhau, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, căn bản không thể ngăn cản. Đàm Giảo hét lên một tiếng, nét mặt đau đớn, còn đứa bé cũng tuột tay rơi xuống. Trái tim tôi siết chặt, tôi muốn cứu cô, nhưng lại nhìn thấy đầu đứa bé sắp đập lên mặt đất. Tôi xông lên phía trước ôm lấy cổ đứa bé rồi, sau đó ôm nó đặt lên mặt đất, thằng bé sợ quá, gào khóc nắm chặt lấy quần áo của tôi. Tôi lại quay đầu nhìn thấy Đàm Giảo đã ngã ngửa trên mặt đất, người đó nắm lấy mái tóc của cô không chút thương tiếc kéo vào trong ngõ tối. Ông ngộ, cô khóc la lên, hai chân giãy giụa trên mặt đất. Trái tim tôi như bị người khác đâm một dao, tôi đặt thằng bé đứng trong góc tường rồi vội vàng chạy về phía cuối, tôi đấm một quyền vào bụng tên điên đó, hắn bị đau buông hai tay sau đó cũng đấm trả tôi một đấm. Hai tay tôi nắm lấy bả vai hắn, muốn chế trụ hắn, nhưng thân thể hắn rất nhanh nhẹn, hắn uốn cong thân thể tạo thành một đường cong sau đó từ trong tay tôi chạy thoát vào trong bóng tối. Tôi đuổi theo hai bước thì dừng lại, chạy trở lại, trong con ngõ tối tăm, thằng bé vẫn núp khóc trong góc tường, còn Đàm Giảo đang giãy giụa ngồi dậy, hai tay ôm đầu, vừa khóc vừa co lại, khóc đến lòng tôi cảm thấy phiền loạn. Buổi tối hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngồi xuống ở trước mặt cô, nắm chặt lấy hai vai cô ấy thoáng nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi hơi sững sờ, cách đó không xa, vang lên tiếng còi báo động và tiếng hét ầm ĩ, tôi chạy hơn nửa đêm lại trải qua trận đọ sức vừa rồi nên sức cùng lực kiệt rồi, nhưng cô ấy ôm tôi, ôm rất chặt, vì thế tôi chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ tựa vào góc tường, cô ấy dĩ nhiên ngồi trên đùi tôi, điều này khiến tôi không thể nào nhúc nhích được. Góc truyện audio.com. Chờ hô hấp của tôi bình thường trở lại thì cô ấy đã ngừng khóc, chỉ cúi đầu đẩy tôi ra muốn đứng dậy, tôi vô thức siết chặt cánh tay không để cho cô ấy đi. Còn đau không? Tôi nhẹ giọng hỏi, cô ấy cúi thấp đầu. Tôi giơ tay lên muốn vén tóc cô ra. Hãy để tôi xem, cô ấy giống như bị giẫm trúng đuôi, nắm mạnh lấy tay cô rồi ngước cặp mắt ướt đẫm nhìn tôi quát lớn. Không, không được phép xem, cũng không được phép đụng vào. Ở đây quá mệt mỏi, căng thẳng, hỗn loạn, ván cờ vận mệnh như màn sương trong đêm, tôi ôm cô ấy vào trong ngực, cô ấy ủy khuất dương dương mắt nhìn tôi nhưng trong lòng tôi lại muốn bật cười, cách chương.